Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ, Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 197 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Chuyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ này, dù sao cũng nên từ người đến trả lời đi. Các người đến cùng là thế nào từ bên trong đó chạy đến? Nhìn thấy Trần Bình đem ánh mắt tò mò nhìn về phía mình, Phương Thiên Điền nhịn không được, cười xấu hổ. Ở đây liền hắn một cái chạy ra nhân loại tới, Trần Bình nhìn mình cũng là rất bình thường. Trên thực tế, bọn hắn vẫn là đánh giá quá thấp nhân loại. Trong nhân loại có được cực kỳ cường hãn trận pháp đại sư. Những vật này mặc dù đối với nhân loại có giam cầm tác dụng, nhưng là hắn thời hạn có hiệu lực lại có thể bao lâu đâu. Nhân loại là không ngừng tiến bộ, đám người này thủy chung là đánh giá quá thấp nhân loại. Hắn những lời này mang theo một chút đắc ý, rất rõ ràng đối với nhân loại thực lực cảm thấy cực kỳ hài lòng. Không phải ta khoác lác, nhân loại có thể ở đây bị giam giữ trăm ngàn vạn năm. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, trăm ngàn thời gian vạn năm bên trong, chúng ta liền có thể điên cuồng tiến bộ. Mà những tên kia, một khi bị giam đi vào, vậy thì chờ cùng với một con đường chết. Đừng bảo là trốn tới, khả năng cũng sớm đã ở bên trong buồn bực sầu não mà chết. Cũng không biết bọn hắn đến cùng là cái gì cấu tạo. Nói đến chỗ này, nhân loại kiêu ngạo đã toàn bộ thể hiện ra ngoài. Đối với đối phương những lời này, Trần Bình trong lòng là phi thường tán đồng. Đám người này đúng là quá xem thường nhân loại năng lực. Chỉ bất quá, những người khác trốn tới về sau sẽ đi hướng phương nào, điểm này ta cũng không rõ ràng. Chẳng qua người luôn luôn đều là quần cư động vật, dù sao không có khả năng đi những cái kia cái gì trong sơ động trở lại. Nghe thấy lời này, Trần Bình cũng không nhịn được, nhớ mày. Đã như vậy, rất có thể nhân loại không ít đã tiến vào thành trì bên trong. Chỉ bất quá, đám bọn hắn hiện tại đang duy trì điệu thấp, mai danh ẩn tích, cũng chưa từng có tại khoa trường bại lộ chính mình. Tin tưởng lần này sự tình truyền ra về sau, tên của mình cũng sẽ tại không ít nhân loại nơi đó vang vọng. Khẳng định sẽ có rất nhiều người đến tìm hiểu mình mới là. Mà trên thực tế cùng Trần Bình nghĩ đồng dạng, rất nhiều nhân loại đã tiến vào tòa thành trì này bên trong. Bọn hắn tự nhiên mà vậy cũng biết được người kể chuyện trong miệng sự tình. Giờ này khắc này, một cái khách sạn bên trong, vài cái nhân loại tại uống rượu, tò mò đàm luận việc này. Cái kia gọi là Trần Bình là ai? Các ngươi nhận biết sao? Trong đó, một cái nam nhân mang trên mặt một đạo mặt sẹo, nhìn phi thường khủng bố. Ngược lại là có một tia hung thần ác sát cảm giác. Nghe nói như thế về sau, những người khác cũng uống một hớp lớn rượu, rất là mờ mịt lắc đầu. Chúng ta nhốt tại cái kia trong lao ngục nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Trần Bình cái tên này đâu. Người ta không đều là nói sao, Trần Bình là từ một cái thế giới khác tới tân nhân loại, cùng chúng ta có một chút chênh lệch. Chẳng qua ta rất hiếu kỳ, hiện tại từng cái thế giới đều đã bị phong tỏa. Hắn là làm sao làm được thành công, thông qua thiên đạo giám sát, lại tới đây đây này. Đám nhân loại thích nhất ngồi uống rượu với nhau, nói chuyện phiếm. Bọn hắn cũng đối với việc này, cảm thấy phi thường, cảm thấy hứng thú. Những cái kia nhân loại đã muốn đi bái phỏng một chút Trần Bình, nhìn xem cái này, cái gọi là đem bọn hắn cứu ra người, đến tột cùng là bộ dáng gì. Mà yêu ma nhất tộc, giờ này khắc này cũng đang nghĩ biện pháp đối phó Trần Bình. Nói tóm lại, hiện tại Trần Bình ngược lại là trở nên rất quý hiếm. Điểm này liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Cũng ngay lúc này, một người mặc cách ăn mặc cực kỳ yêu diễm nữ nhân gõ vang Trần Bình cửa chính của sân. Cửa mở ra, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người nghe được cực kỳ nồng đậm mùi thơm. Các vị đang ngồi ở đây cũng nhịn không được che cái mũi. Bọn hắn bọn này thẳng nam, đối với những này mùi thơm cũng không cảm thấy có nửa điểm dễ ngửi địa phương. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy có chút buồn nôn. Nữ nhân này ăn mặc bại lộ có chút quá phận, giờ này khắc này chính tựa ở cổng, như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm Trần Bình. Ai nha, ta nhìn các người bọn này tiểu gia hỏa dường như không phải rất hoan nghênh ta nha, xem ra ta đến rất không phải lúc nha. Nữ nhân này nũng nịu thanh âm vang lên, để tất cả mọi người cảm giác toàn thân nổi da gà lên. Mọi người trên mặt đều mang rất là bất mãn thần sắc, đối với cái này đột nhiên đến thăm nữ nhân cảm thấy cực kỳ khó chịu. Người là người nào, làm sao lại đột nhiên tìm tới cửa? Ai biết người là người tốt hay là người xấu? Hùng Tử Thất hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Nữ nhân này cho Hùng Tử Thất mang tới cảm giác phi thường không ổn, dường như cũng không phải đứng đắn gì người ta nữ nhân. Nhìn thấy Hùng Tử Thất như thế hùng hổ dọa người bộ dáng, nữ nhân này trên mặt hiện lên một tia trào phúng. Tất cả mọi người là nhân loại, ngươi cảm thấy ta mục đích tới nơi này là cái gì đấy? Ta chỉ là muốn đến xem trong truyền thuyết Trần Bình đến cùng hình dạng thế nào thôi. Nữ nhân này không xin phép mà vào, trực tiếp liền tiến vào nơi đây. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ cười nhạt cho Trần Bình, ta cũng có rất nhiều chuyện muốn cùng ngươi kỹ càng nói một chút, không biết ngươi thường không thường mặt mũi này đâu. Nhìn thấy nữ nhân này ăn mặc như thế bại lộ, Trần Bình cũng không nhịn được nhíu mày. Rất rõ ràng có không ít yêu diễm nữ tử liền thích lợi dụng những này chiêu số để đạt tới mục đích của mình. Chỉ là đáng tiếc Trần Bình cho tới bây giờ không để mình bị đẩy vòng vòng, trong lòng của hắn vẫn cho rằng loại nữ nhân này là cực kỳ buồn nôn. Nếu như tất cả mọi người có thế lực, vậy hắn không ngần ngại chút nào lợi dụng thực lực đến nói chuyện. Nữ nhân này nếu là muốn cùng mình chơi một chút bàng môn tà đạo, vậy hắn tự nhiên không có khả năng để ý tới đối phương. Muốn cùng ta nói chuyện, tự nhiên là không có vấn đề. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem ngươi quần áo trên người cho mặc, liền y phục đều xuyên không tốt, ta cũng không tin tưởng ngươi có năng lực cùng ta trò chuyện chút gì. Trần Bình từ trên cao nhìn xuống nói, rất có một bộ phách lối đến cực điểm bộ dáng. Nghe được Trần Bình về sau, nữ nhân này nhịn không được, phốc một chút liền bật cười lên. Ngươi thật đúng là một cái ngoan đệ đệ nha, ta trước đó vẫn cho là ngươi là một cái sắc mị mị ra hỏa đâu, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lão sư nhiều vậy. Nhìn ra được ngươi đúng là một cái rất không tệ đối tượng hợp tác, ta rất thích ngươi. Nói xong lời này, nữ nhân này trong tay lập tức liền thêm ra đến một bộ y phục nhẹ nhàng mà khoác lên tại trên bờ vai. Nhìn thấy nữ nhân này bộ dáng, Hùng Tử Thất cũng nghiến răng nghiến lợi chạy đến một bên. Hùng Tử Thất thấy ngứa mắt có người muốn đối Trần Bình xuống tay. Tuy nói Hùng Tử Thất đối Trần Bình coi là tình thầy trò, nhưng là Hùng Tử Thất trong lòng rất rõ ràng mình cũng sớm đã đối Trần Bình ngầm sinh tình cảm. Chẳng qua Hùng Tử Thất trong lòng càng hiểu, lấy thân phận của mình nơi nào có bất kỳ tư cách có thể cùng Trần Bình song túc song tê đâu. Cho nên hiện tại trọng yếu nhất chính là đem Trần Bình bên người đám kia oanh oanh yên yến đuổi đi, bao quát cái này mặc hở hàng nữ nhân. Chúng ta tiến vào gian phòng thảo luận đi, chuyện này cực kỳ trọng yếu, mà lại dính đến nhân loại một cái mật bảo. Ngươi nếu là có thể giải quyết việc này, vậy ngươi chính là nhân loại bộ tộc anh hùng. Mà lại ta nói không chừng cũng biết yêu ma nhất tộc để mắt tới ngươi nguyên nhân. Nghe thấy lời này về sau, Trần Bình cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Còn là lần đầu tiên nghe được có người cùng chính mình nói loại lời này đâu. Đã như vậy, vậy ta liền tin tưởng ngươi một phen. Nếu để cho ta biết ngươi lừa gạt ta, tiếp xuống toàn bộ sự kiện nhưng là không còn đơn giản như vậy. Thấy đối phương nói xong lời này về sau, Trần Bình làm sơ suy nghĩ, trực tiếp liền mang theo đối phương tiến vào một bên gian phòng. Nữ nhân này nhìn xem Trần Bình lộ ra phi thường nụ cười sán lạn, mà lại thỉnh thoảng đều đang len lén hướng phía Trần Bình thân thể tới gần, cũng không biết hắn đến cùng là muốn ăn đậu hũ vẫn là có cái gì mục đích. Trần Bình đối với những này tứ chi tiếp xúc, nội tâm vẫn còn có chút kháng cự. Hắn nhăn lại lông mày, lơ đãng tránh thoát đối phương tiếp xúc. Nữ nhân này một mực khẽ cười duyên, nhìn qua phi thường vũ mị, trực tiếp liền theo Trần Bình cùng một chỗ tiến vào trong phòng. Làm Trần Bình đi vào phòng về sau, hắn nháy mắt phát giác tình huống trước mắt trở nên có chút khác biệt, dường như hắn xuất hiện tại trong một mảnh rừng rậm. Nhìn thấy loại tình huống này, Trần Bình làm sao không biết mình là tiến vào kết giới, cho nên giờ này khắc này nét mặt của hắn cũng biến thành cực kỳ khó coi. Trong sân đều là người một nhà, bọn hắn không thể lại xuống tay với mình. Duy nhất có khả năng chính là trước mắt cái này cười rất là sán lạn, thậm chí có thể dùng nhánh hoa run rẩy để hình dung nữ nhân. Nhìn thấy nữ nhân này dáng vẻ về sau, Trần Bình nhịn không được nhíu mày. Nói thật, nữ nhân này lúc đầu dáng dấp cũng không phải là nàng thích dáng vẻ, lại thêm nhìn qua có chút hèn mọn, Trần Bình vẫn luôn là phòng bị. Sự thật chứng minh, loại này xấu xí nữ nhân không phòng không được. Thật sự là kỳ quái, ta và người cũng coi là không cừu không oán, người đến tổ cùng nơi nào đến kiêu hận lớn như vậy, không phải muốn xuống tay với ta không thể. Trần Bình có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi đến. Hắn tại thượng thần thế giới bên trong kiểu già cũng không ít, trong lòng rất rõ ràng nữ nhân này tuyệt đối là không biết từ chỗ nào biết được phong thanh gì, cho nên mới tìm đến mình phiền phức. Chỉ thấy cái này trong tay nữ nhân thêm ra một cây chùy thủ, ngay sau đó bạch quang lóe lên, thanh này vàng óng ánh chùy thủ cứ như vậy đột nhiên hướng phía Trần Bình ngực đâm tới, không có chút nào nửa chút do dự. Trần Bình phất phất tay, trước ngực của hắn hiện lên một tia hào quang màu xanh lam, ngay sau đó băng phong vạn lý. Dù sao đây là đối phương kết giới Trần Bình, cũng không lo lắng sẽ tạo thành cái gì quá lớn phá hư, hắn ngược lại lo lắng nữ nhân này trực tiếp liền thừa cơ đi ra ngoài. Thực lực của người này cũng không yếu, nhưng phàm là nhìn qua đẹp một chút cũng có thể hấp dẫn được rất nhiều nam nhân, tuyệt đối có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Nhưng là bây giờ hắn rất rõ ràng sai, đem tất cả tâm tư đều đặt ở Trần Bình trên thân, cái này bản thân liền là một cái sai không hợp thói thường sự tình. Trần Bình nhìn đối phương một chút về sau nhanh chóng hướng phía bên cạnh tránh đi. Hắn cũng muốn biết nữ nhân này đến cùng mình cái gì thù cái gì oán, nhưng hết lần này tới lần khác này nương môn nhi không nguyện ý mở miệng nói chuyện. Quan trọng hơn chính là nữ nhân này chiêu số nhưng cũng không yếu, Trần Bình cũng không có muốn đem đối phương trực tiếp giết ý tứ. Nếu như trực tiếp đem hắn giết, không chỉ tra không ra nữ nhân này thân phận, thậm chí còn có thể mang đến cái khác phiền phức. Cho nên Trần Bình quyết định tạm thời lưu nữ nhân này một cái mạng. Thật không nghĩ đến nữ nhân này vậy mà tại một kích thất bại qua về sau trực tiếp liền thuận đi. Đối phương cái tốc độ này xác thực thật làm người khác cảm thấy chấn kinh. Trần Bình có chút nghi hoặc nhìn biến mất không thấy gì nữa nữ nhân, đáy mắt của hắn hiện lên một tia xoắn xuýt. Nữ nhân này thực lực xác thực không yếu, hoàn toàn coi là một phương cao thủ tồn tại, nhưng là như vậy người vì gì lại đột nhiên đến tìm mình phiền toái. Trần Bình nhìn ra được hắn là một nhân loại, đã tất cả mọi người là cùng loại người, vậy thì có cái gì nghĩ quần lại muốn đồng loại tương tàn. Trần Bình rất là bất đắc dĩ mở cửa, liếc mắt liền thấy đang xem trò hay đám người này căn bản cũng không biết gian phòng bên trong xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng nghe không đến gian phòng động tĩnh bên trong. Bởi vì Trần Bình bị kéo vào đối phương trong kết giới, cho nên mọi người cũng chỉ có thể mong mỏi nhìn xem Trần Bình, hy vọng làm rõ ràng bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Sư Trần Thiên cũng là nhất lắm mồm một cái, đáy mắt của hắn hiện lên một tia thần sắc mong đợi, rất là không có hảo ý nhìn Trần Bình một chút. Nữ nhân này cũng quá không được đi, mấy phút... Hắn còn chưa kịp nói xong, Trần Bình liền từ bên cạnh lấy ra một viên đan dược nuốt xuống. Nữ nhân này nói rõ là một cái thân thủ nhanh nhẹn thích khách, mà lại thực lực không tầm thường. Trần Bình đã thật lâu không có trong chiến đấu nhận qua tổn thương. Nhìn thấy Trần Bình nuốt vào viên đan dược kia về sau, ở đây vẻ mặt của mọi người nháy mắt liền trở nên khó coi. Cái này... Cô Nhạc Nhạc cũng hơi nghi hoặc một chút, liền đi lên trước nhìn thoáng qua. Trần Bình ăn viên đan dược kia, phát hiện vậy mà là dùng đến đan dược chữa thương. Lão đại, vừa mới nữ nhân kia chẳng lẽ là cái sát thủ? Nghe thấy lời này, Trần Bình nhẹ gật đầu, bọn hắn từ Trần Bình vẻ mặt nghiêm túc bên trong cũng có thể nhìn ra được chuyện này tầm quan trọng. Lần này không có người còn dám nói đùa, liền sư Trần Thiên cũng nhíu mày, có chút không vui hướng phía trước nhìn lại. Hắn có thể cảm thụ được đối phương khí tức là biến mất tại cái phương hướng này. Lưu tên điên, ngươi có biết hay không, nữ nhân này, nàng không hiểu thấu tìm tới cửa, khẳng định là có một số không giống bình thường sự tình. Trần Bình rất là nghi ngờ, mở miệng hỏi. Hắn thực tế là nghĩ mãi mà không rõ nữ nhân này đến cùng là cái tình huống như thế nào. Nghe nói như thế, Lưu Tiên Điên lắc đầu, hắn căn bản liền không biết nữ nhân này. Ta nếu là nhận biết, vừa mới cũng sớm đã chào hỏi, làm sao có thể sẽ còn bỏ mặc hai người các ngươi đi vào chung. Nói xong lời này, Lưu Tiên Điên cũng không nhịn được, nhắm mắt lại, bắt đầu hồi ức. Nữ nhân này nói rõ chính là nhân loại. Ta suy nghĩ một chút, lúc trước giam giữ đám nhân loại kia dường như cũng không có nữ nhân này nha. Đương nhiên, không bài trừ ta có nhớ lầm khả năng. Lưu Tiên Điên năm đó cũng không phải là rất thích cùng đám người này xã giao lui tới, cho nên đối với những người kia tướng mạo tự nhiên là không nhớ rõ. Ngay lúc này, bọn hắn đại môn lại một lần nữa bị người gõ vang. Giờ này khắc này, sư Trần Thiên cũng cảm thấy hơi không kiên nhẫn. Những người này liên tiếp tới, chẳng lẽ chính là vì nhìn cái náo nhiệt sao? Hắn trực tiếp liền mở cửa. Ngay sau đó, một cái nam nhân xa lạ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái này khuôn mặt nam nhân bên trên mang theo cười ôn hòa ý, thế nhưng là mọi người rốt cuộc không thể tùy tiện tín nhiệm hắn người. Đối với cái này nhìn rất ôn nhu nam nhân, tất cả mọi người cảm thấy đối phương là tại Tiêu Lý Tàng Đao, tuyệt đối không phải cái gì đồ chơi hay. Mà vừa lúc này, Lưu Tiên Điên lại đột nhiên mở miệng. Tại sao là ngươi? Chẳng lẽ chuyện mới vừa rồi cùng các ngươi có quan hệ? Lời này vừa nói ra, mọi người đều biết cái này người cùng Lưu Tiên Điên nhận biết. Đã như vậy, bọn hắn cũng không cần thiết ác ngôn tương hướng, đều có thể thư giãn một tí mình căng cứng cảm xúc. Cái này nam nhân trẻ tuổi rất nhanh liền đi vào trước mặt Trần Bình. Hắn trực tiếp liền từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, cung cung kính kính hai tay đưa cho Trần Bình nhìn. Bộ dạng này tựa hồ là đối Trần Bình có lời gì muốn nói. Trần Bình nhìn thoáng qua đối phương đưa tới những đan dược này, hắn căn bản là không để vào mắt. Bất quá hắn càng muốn phải hiểu rõ mục đích của người này là cái gì. Viên đan dược kia là lão gia nhà chúng ta muốn ta tới bắt đưa cho ngươi. Biết trên người ngươi bị thương, có viên đan dược kia có thể rất tốt khôi phục vết thương. Lời này vừa nói ra, mọi người nháy mắt liền giận. Đã đối phương biết Trần Bình bị thương, vậy liền đại biểu cho rất có thể cái kia sát thủ là đối phương phái tới. Các người thật là đủ không muốn mặt, tìm sát thủ tới giết đi người, hiện tại lại muốn cầm đơn rượu đến sông làm. Người tốt hợp lấy tốt là xấu sự tình đều để các người cho làm xong chứ sao? Lưu Phương Trạch đối với đám người này bất mãn vô cùng, đáy mắt cũng hiện lên một tia khinh thường. Các người tiết ra người luôn luôn đều là buồn nôn như vậy, không nghĩ tới tại đóng hàng ngàn hàng vạn năm về sau vẫn là chó đổi không được đớp cứt, vẫn như cũ là làm lấy loại này nhận không ra người hoạt động. Lưu Tiên Điên hùng hùng hổ hổ ở bên cạnh nói, ngược lại để mọi người cảm thấy phi thường hà giận. Bất quá bọn hắn đều rất muốn biết cái này cái gọi là tiết ra là cái gì. Vậy các người thật sự chính là hiểu lầm. Trên thực tế, chúng ta cùng việc này cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Chúng ta chỉ biết là biết phía sau là ai muốn đối phó Trần Bình, nhưng mà lấy năng lực của chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì tư cách đem tên của đối phương khai ra, cho nên chỉ có thể dành thời gian hiến chỗ tốt đi lên. Cũng hy vọng ngày khác tại chúng ta tiết ra cần trợ giúp thời điểm, Trần Bình có thể nhớ kỹ chúng ta tiết ra tồn tại. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngơ ngác, hết thảy mọi người cũng cau mày lên, tựa hồ có chút nghe không hiểu những này đến từ hỏa tình ngôn ngữ. Nhìn thấy đối phương không chút hoang mang bộ dáng, mọi người trên mặt đều hiện lên một chút tức giận. Chết là như thế kỳ quái, gia hỏa này còn biểu hiện được như thế bình tĩnh, hiện tại tìm tới cửa lại nói loại này kỳ kỳ quái quái, căn bản là làm cho không người nào có thể lý giải. Chuyện này nếu là không làm rõ ràng, mơ tưởng được bất kỳ trợ giúp nào, chúng ta cũng không phải người ngu. Ngươi cũng đừng muốn đem chúng ta xem như hầu tử tới chơi. Trần Bình rất là không vui mở miệng. Đám người này hoàn toàn là tại khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn. Trên thực tế, chúng ta cũng có việc muốn nhờ. Đây là một cái cực kỳ bảo vật trân quý, làm chúng ta lần này thù lao. Nói xong lời này, hắn từ trong không gian giới chỉ trực tiếp sẽ móc ra cùng nhau xem đi lên ngũ quang thập sắc vải, rất là cẩn thận đặt ở Trần Bình trước mặt. Nhìn ra được thứ này cực kỳ trân quý mà lại tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Khối này bày tên là lưu ly bảy màu vải, là lão gia nhà chúng ta tại một cái cổ xưa di tích bên trong ngẫu nhiên đạt được. Nếu như có thể tìm tới cường đại luyện khí sư, vài phút đều có thể đem khối này vải làm thành phi thường lợi hại trang bị. Nghe lời này, Trần Bình cũng cúi đầu nhìn thoáng qua khối vải này, không nghĩ tới đối phương ra tay vậy mà xa hoa như vậy, lập tức liền đem khối này vải đưa cho chính mình. Khối này trên vải mang theo không ít nguyên khí, nhìn ra được thứ này tuyệt đối không phổ thông. Quan trọng hơn chính là khối này vải có thể tự hành thu nạp thiên địa nguyên khí, có thể nói được là vô cùng chân quý. Đối phương cũng không nói thêm gì, chỉ là công bố muốn đem khối này phải đưa cho mình. Như thế để Trần Bình có chút nghĩ không thông. Đầu tiên, hắn không biết thân phận của đối phương. Tiếp theo, hiện tại mọi người đều là vô sự, không đăng tam bảo điện tồn tại. Đối phương có thể đột nhiên tự tìm tới cửa, tuyệt đối là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Nhưng hắn lại không muốn nói là cái gì tình huống. Càng thêm không nguyện ý cùng Trần Bình tiến hành hữu hiệu câu thông. Chỉ là xuất ra bảo vật, giống như là hiến bảo đồng dạng, đang cùng Trần Bình huyền diệu. Thứ này phụng gia chủ chi mệnh, đưa tặng cho ngài, hy vọng ngài có thể vui vẻ nhận. Nghe thấy lời này, Trần Bình lại trực tiếp khoát tay áo. Hắn cũng sẽ không hiểu thấu thu đối phương đồ vật. Người thứ này cũng coi như được chế bảo. Nói thật, ta xác thực cũng phi thường động tâm. Chỉ bất quá, đối với ta mà nói, có hay không cái này vũ khí cùng trang bị đều không trọng yếu. Nếu như các ngươi thật sự có sự tình muốn nhờ, vậy liền xuất ra thái độ của các ngươi, đừng tại đây nhi giả thần giả quỷ. Có chuyện gì, nói thẳng không sao, ta người này không thích nhất ấp úng người. Trần Bình nói cũng phi thường trực tiếp, hắn căn bản cũng không có cho đối phương nửa điểm mặt mũi. Nghe được lời này về sau, cái này tiểu tư trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Có lẽ là không nghĩ tới có người sẽ không nói hai lời liền cự tuyệt cái này bảo vật. Nếu là không đem chuyện này cho sửa chữa, kéo rõ ràng lời nói, ta cũng là tuyệt đối sẽ không muốn các người làm chút đồ vật. Trần Bình rất nghiêm túc mở miệng, ngược lại để người chung quanh cũng nhịn không được ở bên cạnh nhẹ gật đầu. Mọi người đều biết Trần Bình là cái gì người, đối phương đột nhiên xuất ra một cái bảo vật, mặc dù mọi người đều rất là tâm động, nhưng là cũng biết loại vật này tuyệt đối không thể thu. Nhìn thấy Trần Bình thái độ cường ngạnh như vậy, cái này tiểu tử bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng là thay đổi một gương mặt. Đã như vậy, vậy xem ra các người cũng chỉ có lựa chọn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Trần Bình, trên thế giới này không có chỗ dựa là nửa bước khó đi. Ta tin tưởng lấy ngươi tư lịch, tự nhiên có thể hiểu được tài ý tứ của những lời này. Nhìn thấy đối phương thái độ đột nhiên cường ngạnh, Trần Bình cũng không nhịn được cười lạnh. Xem ra đối phương đuôi cáo cuối cùng là muốn lộ ra, hắn ngược lại là muốn nhìn đám người này mục đích đến tột cùng là cái gì. Gia chủ của chúng ta cũng coi là để mắt ngươi. Ngươi cá nhân thực lực mặc dù rất trọng yếu, nhưng là nếu như ngươi không có một cái cường đại dựa vào, như vậy ngươi cũng chỉ sẽ một con đường chết, hậu hoạn vô cùng. Nói xong lời này, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Mà lúc này đây, Trần Bình đám người sắc mặt cũng có chút khó coi. Trần Bình cũng không muốn đi lẫn vào những chuyện này, thế nhưng là không có nghĩ tới những người này lại còn chủ động đưa tới cửa. Đây không phải buộc mình không phải đi pha trộn một bãi vũng nước đục sao? Lưu Tiên Điền, ngươi tranh thủ thời gian cùng ta tới nói một chút, đây là cái tình huống như thế nào? Gia hòa này đến cùng có lai lịch gì, cũng dám phách lối như vậy? Trần Bình căn bản cũng không rõ ràng đối phương gia chủ cùng lão gia đều là hạng người gì. Hắn chỉ muốn biết cái này người tốt khó đối phó, phải chăng vì nhân loại lại có cái dạng gì cá nhân thực lực. Nghe nói như thế, Lưu Tuyên Điên nhịn không được thở dài. Hắn cũng không có lường trước sự tình vậy mà lại phát triển thành bộ dáng này. Cái này khiến hắn đột nhiên một chút cũng có chút không biết như thế nào mở miệng. Đây là nhân loại một cái cỡ lớn gia tộc, mà gia tộc kia bên trong thực lực thịnh nhất người chính là đối phương trong miệng lão gia. Tiết gia lão gia tên là Tiết Đắc Ý, thực lực cũng không yếu, mà lại bọn hắn cực kỳ nóng lòng tại thượng thần thế giới bên trong phát triển thế lực của mình. Rất rõ ràng, Tiết Đắc Ý khẳng định là nhìn chúng thực lực của người, cho nên mới sẽ tìm người đến cho người tặng đồ, muốn lấy lòng. Kết quả không nghĩ tới, người căn bản cũng không nguyện ý tiếp nhận bọn hắn ham mê, cho nên sẽ lộ ra phủ mặt mũi của bọn hắn. Nghe được những lời này, Trần Bình cũng không nhịn được cười lạnh. Quả nhiên bọn này tính của người thật đúng là thật lớn. Cho nên hắn muốn mời chào ta, ta liền nhất định phải thuận theo hắn ý. Thật sao? Ha ha, thật sự là đánh một tay như ý tính toán thật hay nha. Trần Bình cũng không nhịn được mở miệng cười. Hắn thật đúng là không nghĩ tới trên thế giới vậy mà lại có cuồng vọng như vậy tồn tại. Gia hòa này bị giam giữ dài như vậy một đoạn thời gian, xem ra vẫn là không có trở nên thanh tỉnh. Hiện tại vừa ra tới cũng đã bắt đầu làm răng làm bậy. Lưu Tên Điên nhanh chóng đem sự mình biết, sự tình đều nói ra. Mà giờ này khắc này, cái kia phụ trách truyền lời người cũng trở lại trong phủ đệ. Truyền lời người mang trên mặt cực kỳ trung thành thần sắc, trực tiếp liền quỳ dạp xuống một người đàn ông tuổi trẻ trước mặt, nhìn qua cực kỳ trung thành. Mai trắng công tử, chuyện này ta đã thành công truyền đạt đi qua. Chẳng qua nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ có chút sinh khí. Đối với bị ngài chiêu nhập trong đó sự tình, cảm thấy rất là không hài lòng. Cái này mày trắng công tử chính là đối phương trong miệng lão gia. Bởi vì mày trắng công tử căn bản cũng không nguyện ý thừa nhận tuổi của mình, cho nên luôn luôn đều lấy một cái công tử hình thái gặp người. Người này chính là Tiết Đắc Ý. Giờ này khắc này, Tiết Đắc Ý trên mặt cũng mang theo một tia khinh thường ý cười, dường như cũng sớm đã ngờ tới Trần Bình sẽ làm như vậy. Thật không nghĩ tới nha, gia hòa này vậy mà như thế có tính tình, thật là có mấy phần năm đó ta phong phạm. Chỉ bất quá tại dạng này thế giới bên trong quá có tính tình cũng không là một chuyện tốt, quá cứng thì sẽ gãy. Tiết Đắc Ý đáy mắt hiện lên một tia sát ý. Hắn không thích nhất có người ngỗ nghịch mình, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần không vâng lời chính mình cũng không có bất kỳ kết cục tốt. Hạ nhân trên mặt hiện lên một tia xoắn xuýt. Kỳ thật, Trần Bình người này bất quá chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Mặc dù bây giờ nhìn lại thanh danh chấn động mạnh, nhưng trên thực tế cũng không gì hơn cái này. Chúng ta không cần thiết vì hắn tốn công tốn sức mới là. Trên thực tế, nội tâm của hắn cũng là rất xem thường Trần Bình, cá mực cùng Trần Bình có chính diện tiếp xúc. Cho nên trong mắt của hắn cho rằng Trần Bình chỉ thích hợp có được mình thị lực tiểu nhân vật thôi. Người thế nhưng là bạch cùng ta nhiều năm như vậy, Trần Bình người này cho ta cảm giác rất không bình thường. Hắn cùng những cái kia chỉ biết kêu đánh kêu giết, người trẻ tuổi không giống, cái này trẻ tuổi tiểu hòa tử, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, ít nhất là kiểu mà ta thích. Đi vào thượng thần thế giới mới ngắn như vậy một đoạn thời gian, vậy mà liền có thể nhanh chóng quật khởi. Cái này cùng tính cách của hắn, cùng năng lực, có không thể phân chia quan hệ. Nghe được những lời này về sau, hạ nhân trên mặt cũng lộ ra một tia xoắn xuýt thần sắc, dường như cảm thấy bọn hắn không nên quá để mắt Trần Bình. Chính là bởi vì hắn cũng coi là có một chút thực lực, cho nên giờ phút này chúng ta càng hẳn là xuống tay với hắn, miễn cho xuất hiện cái gì hậu hoạn. Nếu để cho người này trưởng thành, rất có thể đối với chúng ta sinh ra nhất định uy hiếp. Đối với hắn mà nói, có chút khả năng sinh ra uy hiếp người, nhất định phải diệt trừ. Cách cục muốn thả lớn một chút, hắn có thể cho chúng ta mang đến uy hiếp, cũng có thể cho chúng ta mang đến lợi ích. Một cái thực lực cường đại như thế người, nếu như có thể bỏ vào trong túi, biến thành môn hạ của ta cho săn, vậy kế tiếp, coi như hoàn mỹ, chúng ta rốt cuộc không cần tốn công tốn sức đi khắp nơi tìm kiếm cùng bồi dưỡng những cái kia vô dụng thủ hạ. Ta tin tưởng chúng ta làm như vậy khẳng định sẽ khiến Trần Bình chú ý. Tiếp xuống, hắn sẽ tận hết sức lực đi tìm khắp nơi người nghe ngóng chúng ta. Dạng này một làm, kế hoạch của chúng ta cũng liền thành công. Hắn đắc ý cua cua cây quạt, nhìn qua rất có một bộ bày mưu nghĩ kế dáng vẻ. Nghe được lời nói này về sau, hạ nhân cũng không dám nhiều lời. Hắn đương nhiên biết mình không có nhiều như vậy cách cục, cho nên nhiều lời vô ích. Thế nhưng là căn cứ ta cùng Trần Bình người này tiếp xúc, ta có thể cảm nhận được người này tính tình cực kỳ quật cường, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy chọn hướng chúng ta thỏa hiệp. Nếu như hắn trở thành địch nhân của chúng ta đâu, vậy chuyện này coi như khó làm. Chúng ta bây giờ như thế phí sức làm hắn vui lòng, không sẽ trở cùng với nuôi hổ làm kỹ nữ à? Tiết Đắc Ý nghe được đối phương nhịn không được cười lạnh. Đã ta có năng lực đem người này cấp dưỡng lên, vậy ta liền có đầy đủ năng lực đem gia hòa này kéo xuống ngựa. Chuyện kế tiếp người không cần lo lắng. Nếu như ta liền chuyện này đều không làm được, còn có tư cách gì dẫn theo toàn bộ Tiết gia phát triển? Hắn không kiên nhẫn, phất phất tay, trực tiếp liền đem đối phương cho đuổi ra ngoài. Trong mắt hắn xem ra, cái này thủ hạ còn không có Trần Bình hữu dụng đâu. Quả nhiên, cùng loại này xuẩn tài liên hệ chính là mệt mỏi. Không biết lúc nào mới có thể đem Trần Bình nhân vật thiên tài như vậy bỏ vào trong túi đâu. Ta tin tưởng nhất định sẽ là một cái rất không tệ thể nghiệm. Mặc dù hắn mới từ trong lao ngục được thả ra, nhưng là đối với Trần Bình có đại khái hiểu rõ. Trần Bình hành động hết thảy đều bị hắn biết được phải rõ ràng. Bất luận là trợ giúp ngư nhân nhất tộc, vẫn là giải quyết nhân ngư nhất tộc, nói tóm lại đều là không được cử động. Lại thêm hiện tại những yêu ma này là như thế hung hăng ngang ngược, cho nên hắn mới không kịp chờ đợi muốn đem Trần Bình thu thập mình dưới trướng. Hắn đã tính tới qua một đoạn thời gian yêu ma liền sẽ phát động công kích, đến lúc đó nhân loại sẽ đối mặt với lớn nhất một trận nguy cơ. Nghĩ đến nơi này, sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút khó coi. Nếu như không có cường lực hậu thuẫn làm bảo hộ, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ đứng trước rất nhiều nguy hiểm. Đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Những cái kia yêu ma thực lực không thể khinh thường, từng cái đều là đỉnh thiên cường giả. Mặc dù bây giờ tại ngoại giới hoạt động những cái kia yêu ma cũng chẳng ra sao cả, nhìn qua dường như dễ như trở bàn tay liền có thể đánh bại. Thế nhưng là trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, đám kia chân chính lão giả còn chưa có đi ra đâu. Tại chân thần tồn tại tình huống phía dưới, không có người sẽ sợ yêu ma. Nhưng là bây giờ, chân thần đã triệt để bị hủy diệt. Tiết Đắc Ý cứ như vậy, hưởng thụ lấy bên cạnh một đám nữ nhân xoa bóp. Mình cũng lâm vào trong hồi ức, hắn hồi tưởng lại vạn năm trước kia một trận chiến đấu. Tại vạn năm trước, chân thần liền đã từng đem bọn hắn toàn bộ đều bắt lại, bởi vì lúc kia mọi người cũng là mới đến, đối với chân thần cũng không có quá nhiều địa phương, cho nên dẫn đến chân thần chui chỗ trống. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới có thể cực kỳ chật vật bị đối phương cho đè mắt tới. Mà năm đó, nhân loại đã trải qua phản kháng, thành công đem chân thần cho phong ấn lại. Mọi người lẫn nhau phong ấn đối phương, hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì phân thắng bại. Bởi vì những cái kia cường đại chân thần đã bị phong ấn lại, mà những cái kia thực lực nhỏ yếu người vì có thể ra tới hòa hoãn một chút đám người này lo lắng chi tình, liền lại một lần nữa sáng tạo ra một đống lớn, cái gọi là chân thần. Mà những này chân thần kỳ thật đều là dùng để gạt người tồn tại. Cho nên Tiết Đắc Ý căn bản cũng không lo lắng bọn này hàng lầm. Chân thần đã chết, nhưng là yêu ma nhất tộc, nhưng lại có cùng loại với chân thần tồn tại. Năm đó, yêu ma nhất tộc cũng không có tham dự trận chiến này, lực lượng bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Bọn hắn cường giả, hiện tại từng cái đều cực kỳ tráng kiện, hoàn toàn nói lên được là cường đại không được. Đối mặt dạng này cường giả, liền xem như nhân loại cũng chỉ có đi phòng qua phần. Chẳng qua may mắn, bọn hắn hiện tại cũng ngay tại độ kiếp, cho nên không có cách nào trực tiếp ra tới, hắc hắc toàn bộ thượng thần thế giới. Dựa theo suy tính, đối phương chỉ ít cần thời gian nửa tháng mới có thể từ bọn hắn bế quan vùng đất ra tới. Thời gian nửa tháng đối với người tu hành đến bảo hoàn toàn là ngắn không được. Cơ hồ khoảng thời gian này một cái chớp mắt liền đi qua. Nếu như bọn hắn không có cách nào toàn lực ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống liền chỉ có một con đường chết. Cho nên Tuyết Đắc Ý mới có thể lựa chọn đem Trần Bình bị bỏ vào trong túi. Nếu như có thể đem loại này cường giả biến thành người một nhà, tiếp xuống cũng sẽ có rất lớn tỷ số thắng. Chỉ tiếc phương thức của hắn, phương pháp có chút không thích hợp. Trần Bình người này là có tiếng ăn mềm không ăn cứng. Đối phương nếu như thật tốt đi lên thương lượng một chút việc này, có lẽ Trần Bình sẽ còn hợp tác với bọn họ. Nhưng là hết lần này tới lần khác, đám người này lựa chọn dùng loại phương thức này đến uy hiếp Trần Bình, kia Trần Bình coi như sẽ không khách khí với bọn họ. Giờ này khác này, sư Trần Thiên cũng lòng đầy căm phẫn, đang điên cuồng nhà rãnh lấy đám người này. Trong lòng của hắn đối với cái này Tiết Gia là cực kỳ không hài lòng, hận không thể có thể lập tức xông đi lên đem bọn hắn gia tộc này cho diệt. Gia tộc này đều sinh ra chút cái quái gì, từng cái đều là đỉnh tiêm phế vật. Thật không nghĩ tới nha, bọn hắn còn muốn làm bá quyền một bộ này. Thật sự cho rằng thế giới này còn như cùng hắn nhóm bị giam giữ trước đó như thế đâu. Nghe được sư Trần Thiên ở bên cạnh không ngừng nhà rãnh Trần Bình biểu lộ, cũng có chút ngưng trọng. Hắn đúng là không nghĩ tới đối phương sẽ tìm đến mình. Nhưng là hắn luôn cảm thấy sự tình xa khác thường tất có yêu, rất có thể tiếp xuống xảy ra đại sự gì. Lưu Tuyên Điên, ngươi có biết hay không tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, hoặc là các ngươi những cái kia trong lời tiên đoán có hay không tương quan sự tình? Trần Bình có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Hắn rất muốn biết đối phương tìm mình mục đích thật sự. Ngươi nói như vậy lên, ta ngược lại là nhớ tới một chút cái gì. Lưu Người Điên trên mặt hiện lên một tia thần sắc hưng phấn, tựa như là nhớ lại cái gì không được sự tình. Bình thường đột nhiên vỗ một cái bắp đùi của mình, đau đến hắn nhai răng toét miệng, ở bên cạnh quỷ khóc sói gào. Năm đó yêu ma nhất tộc, Lưu Tuyên Điền đem Tiết Đắc Ý biết đến những chuyện kia đều nói ra, bởi vì những vật này cũng không tính được là cái gì bí mật, cho nên bọn hắn cơ hồ người người đều biết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc, không ngờ tới đám kia yêu ma người vậy mà như thế có tính tình, còn muốn lấy điên cuồng hơn gây chuyện thị phi đâu. Chắc không được yêu ma nhất tộc người hiện tại như thế cản rỡ, nguyên lại là có cực lớn lực lượng nha. Đã như vậy, vậy chúng ta có phải là cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Yêu ma nhất tộc đã đối lão đại người cảm thấy hứng thú như vậy, tiếp xuống khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đến giày vò của người. Cô Nhạc Nhạc ở bên cạnh toái toái niệm lo lắng của hắn, tự nhiên cũng là có nhất định đạo lý. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 197 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.